Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, dung hợp thần hồn điều kiện, thành công, thu phục Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng dễ dàng không ít, chỉ là đầu chìm vào hôn mê, thu phục Đoản Mao Hầu đối tinh thần áp lực rất lớn. Áp lực này có thể muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Chờ Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực lại trưởng thành một chút. Có thể so với hơi nhẹ lỏng khống chế Đoản Mao Hầu mới có thể tiêu trừ. Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất đứng lên. Đem Đoản Mao Hầu thu vào dị thú giao nang. Cười nói. Đa tạ Đinh lão bản. Bất quá ngươi siêu hợp kim chiếc lồng không cần. Lâm Tiểu Bạch hướng Đinh lão bản cười cười. Quay người rời khỏi nơi này. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Đinh lão bản. Thẳng đến hồi lâu mới hoàn hồn trở lại. Tiểu tử này, can đảm ý chí cũng quá kinh người đi. Vậy mà tại cuối cùng nhất một khắc thu phục thành công. Cái này biến thái trình độ đều nhanh cùng Hoa Diệp Tam huynh đệ nói tiểu tử kia không sai biệt lắm. Tiểu tử này, tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, tê, Đinh lão bản đột nhiên tựa như muốn đến cái gì. Cuống quýt tiến lên đuổi mấy bước. Thế nhưng là Lâm Tiểu Bạch đã sớm biến mất tại chen chúc trong dòng người. Hai tiểu tử này không phải là cùng là một người a? Đinh lão bản trong đầu xuất hiện cái này kinh người ý nghĩ. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng rời đi dị thú thị trường. Thành công thu phục Đoản Mao Hầu về sau. Lần này Vọng Nam Sơn lịch luyện chi hành xem như chân chính viên mãn. Đầu tiên là tinh thần lực tăng lên tới cấp 2 ngự thú sư giai đoạn. Còn thu được tiếp cận 300 vạn nguyên, lại mua đến muốn kỹ năng thẻ hỏa mãng chi vũ, đạt được một chương nghê thần hồn thẻ, thu phục Đoản Mao Hầu. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn cùng Đại Hồng cùng một chỗ tại Vọng Nam Sơn đẫm máu kinh nghiệm chiến. Đấu cùng tôi luyện, đây mới là khó được nhất thu hoạch. Chính như Lâm Tiểu Bạch trước đó suy nghĩ, muốn nhanh chóng trưởng thành vẫn là phải tiến hành chiến đấu chân chính. Nếu như ở trường học, loại kia bình thản hòa hoãn thời gian, cùng bị quản chế sau sơn, mặc dù có thể học được rất nhiều tri thức, nhưng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể có như thế lớn tiến bộ cùng thu hoạch. Cả hai đồng đều muốn liên quan đến tri thức, cần học tập, chiến đấu, cũng không thể rơi xuống. Bây giờ sự thật chính là rất tốt chứng minh. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch đạt được Đoản Mao Hầu. Nếu như lại dung hợp nghê, đích thần hồn, để Đại Hồng học tập hỏa mãng chi vũ, Lâm Tiểu Bạch thực lực đem lại đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 2 ngự thú sư. Đại Hồng cũng sẽ trong tương lai không lâu thăng cấp, chờ cho đến lúc đó có cấp 2 Đại Hồng cùng dung hợp nghê, đích thần hồn Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch cái này cấp 2 ngự thú sư sức chiến đấu đem đạt tới một loại trình độ kinh người. Có lẽ, có thể cùng cấp 3 dị thú vứt một vứt cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Bạch trên mặt hiện lên tiếu dung. Bước lên về ngự thú sư học viện cỗ xe. Trên đường đi đều có thể nghe được có quan hệ với hỏa diễm kê cùng 3.000 vạn sự tình. Mà mọi người trong miệng thiếu niên thần bí tự nhiên thành chú ý tiêu điểm. Chỉ là không ai biết đó là ai. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu. Rất điệu thấp. Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì là thâm tàng công cùng tên. Tiếng trầm phát đại tai. Trở lại ngự thú sư học viện. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong cũng không tại ký túc xá. Hẳn là đi theo niên cấp đại bộ đội ra ngoài tân sinh lịch luyện. Hàng năm tân sinh lịch luyện đều là tại khai giảng một tháng sau. Học sinh mới năm nay khai giảng ngày là ngày 25 tháng 8. Kia tân sinh lịch luyện bắt đầu thời gian chính là ngày 25 tháng 9. Lịch luyện trong vòng một tuần lễ. Hôm nay đúng lúc là ngày mùng 2 tháng 10. Là lịch luyện trở về thời gian. Lâm Tiểu Bạch không có tại ký túc xá chờ bọn hắn. Mà là trực tiếp đi tới sau sơn. Bởi vì tân sinh lịch luyện. Sau sơn lộ vẻ rất yên tĩnh cùng hoang vu. Không có cái gì người. Cái này vừa vặn hợp Lâm Tiểu Bạch ý. Hắn đem Đại Hồng cùng Đoản Mao Hầu kêu gọi ra. Chít chít, Đại Hồng hoàn toàn như trước đây vừa bay ra liền, bẹp một tiếng rơi xuống Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu, móng vuốt chăm chú chế trụ tóc, hai chân thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt lợi hại ngắm nhìn bốn phía, tựa như là chiếm lĩnh mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lãnh thổ. Đoản Mao Hầu ngược lại là lộ vẻ có chút câu nệ. Có thể là cùng Lâm Tiểu Bạch còn không phải rất quen. Mắt to ủng ục ục bốn phía nhìn xem. Không hào phóng e sợ thưa dạ một mực quay chung quanh tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Đoản Mao Hầu là thuộc với loại kia điển hình giả heo ăn thịt hổ hình. Móng thép của nó có thể co duỗi, tựa như là khoa huyễn mảng lớn bên trong nào đó sói. Khi nó co vào móng vuốt thép, ở vào bình thản trạng thái lúc, chính là một con phi thường đôi mắt to khả ái tiểu hầu tử. Cùng một con sủng vật không sai biệt lắm, một khi lộ ra răng nanh, móng vuốt thép từ trong máu thịt phá xuất thời điểm, đem hóa thân thành từ địa ngục đi ra đỉnh phong sát thủ. Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ khẽ động, trong đầu xuất hiện văn tự, tên, Đoản Mao Hầu đẳng cấp, cấp 2 năng lực, cương trảo lược sát phẩm chất, bạch ngân đẳng cấp hạn mức cao nhất, cấp 3 có thể tiến hóa thành, ám túc quỷ mị hầu tiến hóa cần, cho ăn thiên hương mật đáo, tử lăng quả, ngô đồng liên tử tiến hóa cần, 3.000 điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm, không nhắc nhở, điểm kinh nghiệm có thể thông qua cho ăn, tăng lên độ thân mật cùng dị thú cùng nhau tác chiến thu hoạch. 3.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt. Cái này cần điểm kinh nghiệm cũng quá là nhiều a. Lúc trước Tiểu Hồng Điều tiến hóa cũng chỉ là cần 500 điểm kinh nghiệm mà thôi. Chính là Đại Hồng tiến hóa cũng chỉ là cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Hiện tại Đoản Mao Hầu tiến hóa vậy mà cần 3.000 điểm kinh nghiệm. So Tiểu Hồng Điều lật ra gấp 6 lần. So Đại Hồng lật ra gấp 3. Lâm Tiểu Bạch suy tư một lát. Đoán chừng là bởi vì hệ thống sẽ căn cứ dị thú thực lực cùng đẳng cấp phán định tiến hóa cần thiết. Điểm kinh nghiệm, không phải nếu như Đoản Mao Hầu tiến hóa vẫn là chỉ cần 500 điểm kinh nghiệm. Vậy cũng quá nghịch thiên. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi hơi biểu đạt đối hệ thống bất mãn. Cầm trong tay ra hai tấm thẻ. Một chương là nghe, đích thần hồn thẻ. Một chương là hỏa mãng chi vũ kỹ năng thẻ. Lâm Tiểu Bạch trước hết để cho Đại Hồng học tập hỏa mãng chi vũ. Trong miệng hỏa diễm phun một cái. Liền huyền ảo hình thành hai đầu tiếp cận dài 3 mét hỏa diễm đại mãng. Đại mãng toàn thân từ hỏa diễm cấu thành. Tựa như thật, lân giáp rõ ràng. Lăn lộn gào thét bộ dáng làm người ta kinh ngạc run sợ. Hỏa diễm đại mãng có thể bị Đại Hồng điều khiển. Bổ nhào về phía trước. Trực tiếp đem phía trước vách núi đều tan đốt ra một cái động lớn. Hai đầu hỏa diễm đại mãng một mực kéo dài tiếp cận 5 phút mới tiêu tán. Một màn này để Lâm Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm. Gọi thẳng 80 vạn thật sự là hoa quá đáng giá. Cái này hai đầu hỏa diễm đại mãng thực lực mỗi đầu đều có thể so với một đầu cường hoành cấp 2 dị. Thú, mặc dù chỉ có 5 phút tiếp tục thời gian. Nhưng cái này một cái kỹ năng liền tương đương với hai đầu cấp 2 dị thú. Hơn nữa còn là loại kia hung hãn, không sợ chết. Không cần cho ăn, không cần chiếm dụng ngự thú sư tinh thần lực cấp 2 dị thú. 80 vạn không lỗ. Tiếp xuống liền nhìn ngươi. Lâm Tiểu Bạch trong mắt quang mang đại thịnh. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trong tay một cái khác trương màu vàng kim nhạt tấm thẻ. Hỏa mãng chi vũ đã cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Chương này so bỉ mông còn mạnh hơn, nghe, đích thần hồn. Lại nên có như thế nào uy lực đâu. Lâm Tiểu Bạch có chút không kịp chờ đợi. Đem tấm thẻ nhẹ nhàng đặt ở Đoản Mao Hầu cái trán. Quang mang nhàn nhạt phát ra. Nhưng mấy giây sau lại xu thế với bình tĩnh. Dung hợp thất bại. Đây là thế nào chuyện? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Lại nhiều thử mấy lần. Nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Nghe, đích thần hồn cần dung hợp hầu. Vượn loại này hai chân dị thú. Đoản Mao Hầu chính là hai chân dị thú. Thế nào sẽ dung hợp thất bại đâu? Ngay tại hắn buồn bực thời khắc. Trong đầu xuất hiện văn tự. Dung hợp thần hồn thất bại, dung hợp thần hồn cần thiết. Lôi tâm mộc, bích tâm diệp thảo, tiên ngọc kim lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.